Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 31, chức năng mới, một khóa luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh đã thu hoạch được chiến lợi phẩm, 11.580.000 linh tệ x1, bình khí hợp kim cấp thấp nhất x6, bình khí hợp kim cấp thấp x14, bình khí hợp kim sơ đẳng x3, nham tiêu băng x3, lôi quỷ chi x5. Sau khi Tô Tiểu Bạch vừa mới hạ đạt mệnh lệnh phản kích vẫn chưa tới 10 giây, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở liên tiếp của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Sau đó chính là một đống chiến lợi phẩm rầm rầm từ hư không rơi xuống địa phương Tô Tiểu Bạch chỉ định. Má ơi, chiến lợi phẩm, Tô Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Không chỉ riêng giết hung thú đoạt được vật liệu bảo vật mà kể cả giết người cũng có thể trực tiếp cướp đoạt toàn bộ tài sản của người khác. Lượng lớn linh tệ, binh khí, dược liệu thiên tài địa bảo, lương thực. Theo như danh sách chiến lợi phẩm này truyền đến, có thể thấy được cũng không chỉ có một người đánh lén cái bóng. Mà là một đoàn đội võ giả, nhân số ít nhất cũng phải vài người, hơn nữa thực lực cũng không quá yếu. 11 triệu, đậu đen rau muống, hèn gì rất nhiều đoàn đội võ giả ưa thích giết người cướp của. Cái tốc độ kiếm tiền này, so với ta đánh hung thú kiếm vật liệu còn nhanh gấp mấy lần. Tô Tiểu Bạch thổn thức cảm khái, hắn vốn cho là khi để cái bóng phản sát ngược lại cũng là để tránh cho cái bóng bị xử lý, dẫn đến phải chờ thời gian cooldown, như vậy chẳng khác nào một ngày này hắn không đạt được một đợt vật liệu hung thú. Nhưng mà ai có thể ngờ tới chứ, cái bóng không chỉ có phản sát mà còn trực tiếp tàn sát một đoàn đội võ giả, thậm chí còn đem tất cả tài sản cá nhân của đám võ giả đó mang tới làm chiến lợi phẩm cho chính mình. Đây quả là cái bánh trên trời rớt xuống, cảm giác giống như nhặt được tiền rơi, đơn giản quá mức thoải mái. Cũng khó trách các đoàn đội bên ngoài dã ngoại lại chém giết hỗn loạn như vậy. Chỉ cần giết được đối phương, liền có thể thu hoạch được toàn bộ chiến lợi phẩm. Chuyện này so với mua bán hay các phương thức kiếm tiền khác có lời hơn rất nhiều. 11 triệu linh tệ, phát tài. Hệ thống, ta muốn thăng cấp tự động đánh quái, nhanh. Tô Tiểu Bạch không kịp chờ đợi hô lớn. Trên trời giáng xuống tiền tài, nếu như Tô Tiểu Bạch không thật tốt lợi dụng mà nói, làm sao xứng đáng với những đám võ giả. Vận chuyển tài sản, đến với chính mình đây. Quảng cáo, lúc này không cần hệ thống nhắc nhở, Tô Tiểu Bạch lập tức ra lệnh cho hệ thống thăng cấp chức năng tự động đánh quái. Thăng cấp hoàn tất, thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, chỉ thấy bên trong không gian tự động đánh quái lại xuất hiện thêm một cái bóng nữa. Tự động điều động, không cần hệ thống đặt câu hỏi rườm rà, Tô Tiểu Bạch nói thẳng. Tự động điều động thành công, cái bóng rất nhanh biến mất tại chỗ, bị hệ thống truyền tống đến nơi đánh quái chỉ định. Thoải mái, Tô Tiểu Bạch cảm giác thoải mái cả người. Ba cái bóng ích lợi gấp ba. Hơn nữa nói không chừng còn có thể gặp được đám võ giả nào đuôi mù động tới bọn nó, chỉ cần phản sát liên sẽ có một sóng tài phú lớn cuồn cuộn mà đến. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã đủ để kích động rồi à, bây giờ mấy cái bóng đã thay đổi bản đồ đánh quái rồi, ích lợi mỗi tuần ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, mà bây giờ còn có thêm một cái nữa chứ, tương đương với ích lợi tăng gấp 3-4 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy mà tính, một tuần trôi qua, há chẳng phải cứ một tuần lễ là có 20 triệu vào tài khoản sao? Tô Tiểu Bạch tùy tiện tính toán, cũng có thể cảm giác đang chờ đợi mình là vầng sáng của hoàng kim óng ánh chiếu rọi. Đinh, ký chủ thân ái, kiểm chắc được tất cả chức năng của ngài đều đã đạt tới cấp 4, hệ thống đã vì ngài chuẩn bị xong chức năng mới. Một khóa luyện đan, chỉ cần 800.000, ngài liền có thể kích hoạt một khóa luyện đan không gian rồi đó. Hệ thống truyền tới thanh âm chào hàng, một khóa luyện đan sao? Vẻ mặt của Tô Tiểu Bạch hiện lên nét giật mình, hai mắt lập tức trừng lớn. Hệ thống, khóa luyện đan mà ngươi nói kia, không phải là luyện ra kim sang đan, tẩy tủy đan, tăng linh đan, sinh cốt đan. Những loại đan dược đó chứ? Luyện đan, ở thời đại này, là chức nghiệp so với võ giả càng thêm hiếm thấy. Bởi vì bị linh khí hạn chế, kỹ thuật khoa học chế thuốc hiện đại căn bản là không cách nào so sánh cùng với luyện chế đan dược. Có đan dược có thể phạt mao tẩy tủy, khiến võ giả lột xác. Có đan dược có thể khiến sinh ra nhục thân xương cốt, vết thương dù cho nghiêm trọng cỡ nào cũng có thể chữa lành. Có đan dược có thể giúp cho võ giả nhanh chóng khôi phục thể lực, giúp võ giả chiến đấu lâu dài cùng hung thú. Đan dược tại cái thế giới võ giả hoành hành này, có giá trị toàn cầu, ích lợi đem đến vượt quá tưởng tượng. Nó là nhu yếu phẩm cần thiết đối với mỗi một tên võ giả. Mà người có thể chế tạo ra đan dược là một loại người cực kỳ thưa thớt. Luyện đan sư, muốn trở thành luyện đan sư sao? Cần có tư chất luyện đan, cũng chính là lực tương tác với thuộc tính trong truyền thuyết. Cái đồ chơi này Tô Tiểu Bạch cũng không quá hiểu rõ. Dù sao đây là một loại đồ vật không nói rõ mà cũng không tả rõ được, có thể cùng cái gì kim mộc thủy hỏa thổ sinh ra cộng minh. Một khi có được tư chất đặc thù này, ngươi liền có cơ hội trở thành luyện đan sư. Bởi vì cái tư chất đặc thù này rất ít người có, điều đó cũng làm cho số lượng luyện đan sư hiếm hoi vô cùng. Bất kỳ một tồn tại luyện đan sư nào, đều đủ để được các gia tộc lớn coi trọng. Hơn nữa luyện đan sư cùng võ giả cũng không giống nhau. Võ giả lấy đẳng cấp cảnh giới gặp người, càng mạnh càng trâu bò, điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu là một tên luyện đan sư, cho dù hắn chỉ là một chuẩn võ giả cao cấp, người khác cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bởi vì ngươi căn bản không biết rõ, phía sau tên chuẩn võ giả cao cấp này là một thế lực đáng sợ đến mức nào. Trước đó Tô Tiểu Bạch một mực chưa tiếp xúc qua đan dược. Bởi vì hắn không cần ra ngoài căn cứ săn hung thú. Cũng không cần bất luận tài nguyên tu luyện gì tăng lên đẳng cấp cảnh giới. Nhưng mà chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến một điểm. Đan dược kiếm được tiền A, cho dù là một viên kim sang đan thông thường, đều có giá khởi điểm 10.000 linh tệ. Nếu là loại đan dược tăng linh đan cao cấp hơn một chút ít nhất cũng phải 50.000. Về phần đan dược có thể tẩy tinh phạt tủy như tẩy tủy đan, giá trị càng không cần phải nói. Mấu chốt là có một số loại đan dược dù cho ngươi có tiền cũng chưa chắc sẽ mua được. Vì vậy mỗi tên luyện đan sư chẳng khác nào một gốc cây nở ra tiền. Ai mà không muốn nắm giữ, đúng vậy ký chủ chính là loại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khóa luyện đan không gian có thể giúp ngài luyện đan trong 24 giờ không gián đoạn, không cần ngài tự mình thao tác, chỉ cần ngài đưa vào vật liệu có tỷ lệ phù hợp cũng lựa chọn kỹ càng đan phương, liền có thể nhẹ nhõm chờ đợi đan dược ra lò. Quảng cáo, cách chương.